Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Cân bằng đánh vỡ. Vũ trụ đại chiến. Đường Tranh làm xong trận chiến cuối cùng chuẩn bị tâm lý. Mặc dù phần thắng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng không có tốt hơn biện pháp. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Mà liền tại hắn đang chuẩn bị suy tư một phen nghênh chiến kế hoạch lúc, bỗng nhiên Lam Chi Hương trên tiền tuyến lính trinh sát phát tới vũ trụ vô tuyến đợt kinh phiên dịch về sau. Đường Tranh nhìn lấy trên đó chữ, khóe mắt không khỏi hung hăng nhảy lên hai lần. Hạm đội của chúng ta chỉ là bị tối năng lượng bám vào, nhưng là còn không có thu được bất cứ thương tổn gì. Lâm Hàm trưởng quan tại tương lai, hào trên tinh hạm tìm được một chỗ không có bị tối năng lượng bao khỏa địa phương, theo cái kia nơi hẻo lánh bên trong cho nhóm chúng ta phát tới tín hiệu đợt báo cáo bọn hắn bình an, bị mặt khác một chi tinh hạm cho đánh rơi. Đường Tranh trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Chẳng lẽ lại là trước kia đã từng đối nhân loại thân xuất viện thủ cái tinh cầu kia văn minh? Nhưng rất nhanh, hắn lại tự mình bác bỏ tầng này ý nghĩ. Nếu như là trước đó cái kia văn minh, đối bọn hắn tới nói, nhân loại căn bản không phải nhân loại, mà là vĩ đại Espaubua. Bọn chúng căn bản không biết rõ nhân loại lừa gạt bọn chúng. Nếu là biết rõ, đã sớm giết tới cửa. Một ngày, không, nửa ngày, nhiều nhất nửa ngày thời gian, toàn bộ song tử hành tinh chỉ sợ đều sẽ tại chỗ bốc hơi. Giải thích duy nhất chính là, cái khác văn minh tới khuyên chống. Cụ thể có phải hay không khuyên can hiện nay còn khó nói. Cũng có thể là đồng dạng để mắt tới nhân loại cục thịt béo này, đem dành ăn ra hỏa trước tiên đánh chạy. Nhưng làm cho Đường Tranh trăm mối vẫn không có cách giải chính là, nếu thật là dạng này, đối phương khoa học kỹ thuật so cái kia xâm lấn ngoại lai văn minh đều muốn cường đại. Còn cần đến coi trọng nhân loại cái này một vòng khu vực sao? Chỉ bất quá, lần này không ai có thể cho ra hắn bất luận cái gì đáp án. Cái kia thần bí hơn lực lượng, không cách nào biết được thông qua phương pháp gì, đem sắp xâm lấn ngoài hành tinh văn minh đánh tan, sau đó liền bật vô âm tín, biến mất không ẩn vô tung, thậm chí phảng phất không biết rõ nhân loại tồn tại, triệt triệt để biến mất. Mới đầu Đường Tranh còn tưởng rằng đối phương ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ lại nhảy ra đón Satuado loại đĩa. Có thể quá trình này kéo dài 3 tháng trở lên, cũng không còn bất luận cái gì động tĩnh. Nhân loại mạc danh kỳ diệu liền đánh thắng trận này thắng trận. Chỉ ít đối bên ngoài, đối dân chúng tới nói, là đường phỉ phần tử nổ lực lượng đem xâm lấn sinh mệnh cho đánh tan. Mà kia hơn ngàn chiếc nhân loại tinh tế chiến hạm cũng bình an vô sự trở về, trở thành đại gia chen chúc vũ trụ anh hùng. Trước kia, mọi người thông qua xem các loại mảng lớn truyền hình điện ảnh phim, xem những cái kia siêu anh hùng đến thu hoạch được thoải mái cảm giác. Hiện nay, nhân loại có tự mình, siêu anh hùng, nhóm. Trận này căn bản không thuộc về nhân loại bản thân vinh quang. Bị truyền miệng, diễn dịch ra rất nhiều phiên bản, cho đến cuối cùng bị cơ hồ truyền thành thần thoại. Dù sao trên mặt đất nhân loại cũng không có biện pháp gần cự ly quan trắc trận này đại chiến giữa các vì sao, chỉ có thể nghe người khác nói cái gì chính là cái gì. Đường Tranh cũng coi là minh bạch, thần thoại đến cùng là bị làm sao truyền tới. Không hơn trăm tính nhóm truyền về truyền, thật là lẫn nhau đến cùng như thế nào. Đường Tranh trong lòng rõ ràng, cuộc chiến này thắng mạc danh kỳ diệu, đơn giản giống như là không biết ở vào nơi nào cao tầng văn minh mỗ ra tiểu hài loạn chơi cái đồ. Chơi, bắn ra chùm sáng liền trực tiếp đem cái kia xâm lấn văn minh tinh tế chiến hạm cho nổ nát đồng dạng. Hoang đường, nhưng thật tìm không thấy quá tốt giải thích. Cuối cùng từ quốc gia nghiên cứu khoa học đoàn đội tập thể thảo luận một phen, cấp ra hai cái theo logic đi lên nói coi như tương đối đáng tin cậy hợp lý giả thuyết. Loại thứ nhất giả thuyết, tên là vũ trụ sinh thái liên bảo hộ nói. Thật giống như nhân loại cũng sẽ tự phát tính giữ gìn trên địa cầu lâm nguy giống loài như vậy. Quan trắc tới địa cầu trên một chút lâm nguy những động vật, liền sẽ cho chúng nó bảo vệ. Nhưng đối với những cái kia những động vật tới nói, bọn chúng cái biết mình trong sinh hoạt chợt xông vào tới một đống người. Sau đó làm ra một chút nó cho tới bây giờ chưa thấy qua khoa học kỹ thuật. Nhưng nhân loại là thế nào tìm tới bọn chúng? Lại muốn đối với nó làm cái gì? Đối với những động vật tới nói là hoàn toàn không được biết. Tại cái này về sau, nhân loại cũng sẽ không đối bọn chúng làm những gì. Chỉ bất quá sẽ đem bọn chúng thả về tại một người loại có thể giám thị đến hoang dại môi trường tự nhiên hạ. Nó sẽ cho rằng nhân loại đã đi, đã rời đi, mà trên thực tế nhất cử nhất động của nó cũng tại nhân loại quan trắc hạ. Đem cái này so sánh chuyển đổi đến nhân loại trên thân tựa hồ cũng đồng dạng có hiệu quả. Cái kia cao tầng văn minh quan trắc đến nhân loại cái này, lâm nguy giống loài, sẽ phải bị hủy diệt. Thế là vận dụng khoa học kỹ thuật lực lượng thay nhân loại quét sạch chướng ngại. Sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhân loại coi là bọn chúng đi. Nhưng trên thực tế tại vũ trụ không biết tên nơi nào đó, bọn chúng vẫn luôn trong bóng tối quan trắc lấy nhân loại. Thuyết pháp này đạt được học thuật giới một bộ phận người ủng hộ. Nhưng cũng có một phần khác người không ưa thích thuyết pháp này. Dù sao đem nhân loại so sánh là bị cao tầng nền văn minh nuôi bắt đầu âm thầm quan trắc động vật. Hoàn toàn chính xác không quá lấy vui. Bộ phận này mọi người hơn có khuynh hướng loại thứ hai giả thuyết. Kẻ yếu miễn dịch giả thuyết. Tại nhân loại trong chiến tranh, mục tiêu thường thường chỉ có đối phương. Mặc dù nói đạn không có mắt có thể sẽ tác động đến vô tội. Nhưng là nếu như đang đánh thắng chiến tranh về sau, một bên đi ngang qua một con kiến, chiến thắng mới là căn bản sẽ không để ý tới cái này con kiến muốn bỏ hướng chỗ nào. Nơi ở của nó lại tại phương nào. Mà lúc này nhân loại tại cao tầng văn minh trong mắt tựa như là sâu kiến. Có đặc thù miễn dịch bắp, kẻ yếu miễn dịch, bất quá, vô luận là loại kia giả thuyết. Nhân loại cũng ở vào sinh thái liên cấp thấp nhất, chỉ ít tại toàn bộ vũ trụ trong chiến trường là như thế. Không có người sẽ chính ưa thích là yếu nhất phía kia. Kết quả là, ở sau đó thời điểm, thừa dịp hiện nay còn gió êm sóng lặng, nhân loại đem thành công theo vũ trụ trở về hơn ngàn chiếc tinh hạm cải tạo thành vũ trụ đánh bắt. Thuyền, ý đồ đem trước đây bị không biết lực lượng nổ nát trên trăm chiếc quân địch tinh hạm hài cốt kéo về. Tiến hành nghiên cứu, đối phương khoa học kỹ thuật lực lượng cao hơn nhân loại là chuyện rõ rành rành. Nếu như có thể theo bọn nó trong tay thu hoạch được một chút tân khoa kỹ nghiên cứu, đây tuyệt đối là cực tốt. Bất quá ở trong vũ trụ đánh bắt độ khó, cơ hồ tương đương với mỏ kim đáy biển. Rất nhiều trọng yếu bộ kiện cũng bởi vì bị nổ nát lúc tăng tốc độ mà bay về phía rất xa xôi vũ trụ. Nhân loại tốn thời gian 3 năm, cũng bất quá vẻn vẹn vớt đến 100 dư chiếc tinh hạm 1/10. Lại đều vẫn là vụn vặt lẻ tẻ chắp vá lên 1/10. Trong đó nhỏ nhất bộ kiện thậm chí chỉ có một cái ốc vít lớn nhỏ. Nhân loại cực lực trở lại như cũ những tinh hạm này nhóm lúc đầu, dung mạo trải qua một loạt trắc nghiệm cùng nghiên cứu. Nhân loại các nhà khoa học rốt cục phát hiện chiếc tinh hạm này bên trong các loại bí mật nhỏ. Một chút ưu hóa nhỏ khoa học kỹ thuật đều muốn cao hơn nhiều nhân loại. Nhưng này nhiều đến cùng chỉ là dâu ria. Đối nhân loại trợ giúp lớn nhất khoa kỹ văn minh có hai hạng. Vì thế, khoa học đoàn đội nhóm còn chuyên môn mời đường tranh bao quát một đám quốc vụ nhóm. Tổ chức một lần ngoài hành tinh văn minh giải mã đại hội. Đồng thời hy vọng cái này chàng hội nghị về sau, có thể chế định tương ứng phát triển phương châm. Khi lấy được đường tranh gật đầu cho phép về sau, một tên tóc trắng thương thương nhà khoa học đi đến trước sân khấu. Từ từ triển mở giả lập màn sáng. Bọn chúng khoa học kỹ thuật cao minh nhất địa phương có hai điểm. Đây cơ hồ là nhóm chúng ta mở ra thế giới mới cửa lớn. Thứ nhất, là bọn chúng phi thuyền gia tốc. Nhóm chúng ta nhân loại phi thuyền tốc độ cực hạn, chỉ có thể đề cao đến tốc độ ánh sáng 5 khoảng chừng. Mà lại lợi dụng nhiều hành tinh có thể. Nhưng chúng nó văn minh có thể khiến cho bọn chúng đem cái tốc độ này tăng lên tới tốc độ ánh sáng 15 khoảng chừng. Đây cơ hồ là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng. Tựa hồ là cảm thấy mình lời dạo đầu có chút dài dòng, cao tuổi nhà khoa học lại lập tức tiến nhập chính đề. Bọn chúng tinh hạm phần đuôi có một chỗ trọng lực gia tốc phòng. Cả phòng ước chừng tại 100 bình khoảng chừng, là đặc thù viên cầu hình kết cấu. Trống trải không có bất luận cái gì đồ vật, nhưng là trải qua kiểm tra đi sau hiện. Bên trong bịt kín tất cả đều là các loại vi mô phần tử. Muốn lớn xa hơn tại nhóm chúng ta bình thường trong không khí tiếp xúc đến phần tử mật độ. Tại tinh hạm gia tốc thời điểm, những này phần tử sẽ tăng lên làm chuyển động Brown. Sau đó, tại cái này thời điểm, gian phòng này sẽ bắt đầu tự động co vào. Tựa như là nhóm chúng ta trước kia nhìn thấy những cái kia cổ lão cơ quan phòng đồng dạng. Cho đến cuối cùng, cái này bịt kín không gian sẽ bị áp xúc đến chỉ có một lập phương centimet lớn nhỏ viên cầu hình. Tại cái này tình huống dưới, những này nặng chất lượng cao năng phần tử sẽ hình thành một cái cực nặng trọng lực đổ sụp bóng. Lúc này lại đưa lên ra ngoài, gia tốc tầm nhìn liền đạt đến. Thầy giáo già nói đến chỗ này, hơi dừng lại một cái. Dưới đài Mai lập tức đưa ra nghi ngờ của mình. Cái này trọng lực đổ sụp bóng, cùng phi thuyền gia tốc có quan hệ gì đây? Mà lại cái này trọng lực bóng trên phi thuyền thời điểm. Nếu như đặc biệt nặng, đây chẳng phải là biết bay đặc biệt chậm. Không không không, đây chẳng qua là tại có lực hút dẫn dắt tình huống dưới. Trên thực tế trong vũ trụ là một cái mất trọng lượng nơi trốn. Không có lực hút cũng liền mang ý nghĩa không có lực ma sát. Chỉ cần ngươi nhiên liệu đầy đủ, như vậy ngươi sẽ một mực duy trì cái tốc độ này gia tốc vận hành xuống dưới. Ngài tiếp tục, Mai, đưa tay ra hiệu, thầy giáo già rất nhanh cho đại gia làm cái thí nghiệm. Hắn tìm đến một chương không mềm không cứng bốn phương giấy trắng. Ước chừng 20cm dài rộng, mặt ngoài san bằng bóng loáng. Chợt, hắn dùng kiểu cũ mác bút tại giấy bên trái biên giới vẽ lên một cái vòng tròn. Sau đó mở lời hỏi nói, giả thiết cái này vòng đại biểu cho phi thuyền. Tờ giấy này đại biểu cho phi thuyền hành kinh tuyến đường. Nó hiện tại muốn theo tờ giấy này ngoài cùng bên trái nhất bay về phía ngoài cùng bên phải nhất. Làm sao bay nhanh nhất? Vấn đề vừa ra. Không ít quốc vụ nhóm vò đầu bứt tai, suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả. Cuối cùng có người đứng ra nói, nếu có thể đem tấm này giấy gãy đôi một cái. Như thế bên trái cùng phía bên phải liền dán vào. Dạng này cũng nhanh, thầy giáo già cười dịu dàng nói. Ý nghĩ là tốt, nhưng là nếu như đem tấm này giấy so làm thành vũ trụ. Hiện tại chỉ sợ không có bất luận cái gì văn minh có được đem toàn bộ vũ trụ gấp lại lực lượng. Đang khi nói chuyện, hắn lại lấy ra một cái tiểu thiết bóng. Nhưng là, cải biến một bộ phận không gian lực lượng, vẫn phải có. Nói, hắn đem giấy bày ra tại một cái trên ly phương. Đem tiểu thiết bóng hướng về phía miệng chén ném vào. Trong nháy mắt, trang giấy liền theo thiết cầu trọng lượng, hướng phía miệng chén nội bộ sụp đổ. Cực kỳ giống một đóa hoa hình dạng, nhưng cứ như vậy, bên trái cùng phía bên phải cự ly cũng trong nháy mắt bị rút ngắn. Đây chính là cái này văn minh lợi dụng không gian sụp đổ gia tốc pháp. Trên thực tế gia tốc bản chất cũng không có thay đổi, nhưng là bọn chúng lại rút ngắn cái này cự ly, cũng liền tương đương với rút ngắn tốc độ ánh sáng thời gian. Dù là ngươi bây giờ mỗi giây cái đi 1 mét, nhưng là ngươi có thể đem tận cùng vũ trụ bên trái cùng phía bên phải liên kết. Như vậy ngươi cái này 1 giây 1 mét tốc độ, cũng so tốc độ ánh sáng phải nhanh, cũng có thể xưng là vượt tốc độ ánh sáng. Giải đáp qua đi, hiện trường người vang lên một mảnh tiếng thán phục. Ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật điểm mạnh quả nhiên khác biệt khinh thường. May mắn là, ngoài hành tinh chiến hạm tại bị đánh tan lúc, cái này trọng lực đổ sụp trang bị nhóm chúng ta hoàn hảo không chút tổn hại bắt được vớt trở về. Đồng thời nhóm chúng ta đã thành công so sánh hắn, nghiên cứu ra một cái phòng theo phẩm. Trải qua thí nghiệm, cả hai chênh lệch cơ hồ khống chế tại một khoảng chừng. Cũng liền mang ý nghĩa, nhóm chúng ta nhân loại hiện tại cũng có thể có được tốc độ ánh sáng 15 khoảng chừng phi hành tốc độ. Nếu như nhóm chúng ta có thể tìm tới áp xúc điểm mạnh hơn phần tử vật chất, chúng ta tốc độ ánh sáng phi hành kế hoạch cũng không còn sẽ là mộng tưởng. mà lại loại này tốc độ phi hành còn có thể hoàn toàn ở nhân thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hoàn toàn chính xác, nếu như đem vũ trụ gãy đôi, A điểm đến B điểm cơ hồ chính là một bước sự tình. Một bước này đối với nhân loại tới nói, căn bản không có bất luận cái gì thân thể cảm giác khó chịu. Lập tức, hiện trường vang lên một mảnh tí tách tiếng vỗ tay. Trừ cái đó ra, bọn chúng còn có cái thứ hai khoa học kỹ thuật, đó chính là liên quan tới tối năng lượng rút ra khí. Cái này quá trình tương đối phức tạp, ta liền không ở nơi này cùng đại gia nói tỉ mỉ. Nhưng là khoa chúng ta nghiên đoàn đội đã giải phẫu ra một bộ phận chi tiết. Đối với tối năng lượng tinh luyện, tại tương lai không lâu, cũng có thể thực hiện. Đến thời điểm nhân loại khoa học kỹ thuật thế tất sẽ một lần nữa bay vọt. Rốt cục, tiếng vỗ tay lôi động, thu được ngoài hành tinh văn minh hai hạng khoa học kỹ thuật. Đối với nhân loại văn minh tăng lên không thể bảo là không lớn. Nhưng là đường tranh nội tâm lại có chút đắng cười không thôi. Coi như nhân loại hiện tại có thể đạt tới kẻ xâm nhập kia cấp bậc khoa học kỹ thuật. Thế nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Một lần kia đại chiến giữa các vì sao, rõ ràng có thể cảm giác được một phương khác không biết văn minh. Cơ hồ là lấy nghiền ép cấp lực lượng phá hủy kẻ xâm nhập kia văn minh. Mà sẽ có hay không có so với chúng nó đẳng cấp cao hơn văn minh tồn tại. Đây hết thảy đều là ẩn số. Nhân loại sự kiện quan trọng so với cả người loại phát triển lịch sử mà nói. Không thể nghi ngờ đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Thế nhưng là so với toàn bộ vũ trụ văn minh hệ thống. Hiện tại nhân loại nhỏ yếu còn giống như là cái hài nhi. Những này chênh lệch cơ hồ không phải có thể dùng nhiều thiếu niên tuổi để đền bù. Nói một cách khác, nhân loại gen đã quyết định sự phát triển của loài người hạn mức cao nhất. Có lẽ tồn tại một cái tinh cầu, nơi đó sinh mạng thể đầu óc chừng một ngọn núi lớn như vậy. Đồng thời khai phát trình độ đạt đến 80 trở lên. Dạng này ngoài hành tinh quái vật, người lại lấy cái gì đi cùng nó làm văn minh chống lại. Là toàn bộ cục diện kéo duỗi đến vĩ mô góc độ lúc. Nhân loại rất nhỏ bé địa phương không ở chỗ so với cái khác văn minh mà nói. Khoa học kỹ thuật yếu đuối. Hơn ở chỗ theo gen cái này trên căn bản liền quyết định. Chỉ tiếc lần này không thể bắt được ngoài hành tinh sinh mạng thể tiêu bản. Bọn chúng tại tinh hạm bạo tạc lúc toàn bộ chết tại trong vũ trụ. Thậm chí liền một tia cặn cũng không cho nhân loại lưu lại. Trong vòng mấy năm sau đó, vũ trụ ba động biến hóa càng ngày càng nhiều lần. Các loại phóng xạ giao thế cũng càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ song tử hành tinh thiên thể bên trên sẽ thỉnh thoảng xuất hiện to lớn hành tinh phong bạo. Đây hết thảy cũng biểu thị một đáp án. Vũ trụ đại chiến vang dội. Rất nhiều cái văn minh hỗn chiến triển khai. Tại ở trong đó, nhân loại hiển nhiên không phải lần này vũ trụ đại chiến dây dẫn nổ. Chỉ là cái dâu ria phế liệu nhân vật, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.